Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, giao dịch Distic 7 cùng cầm xuống Mikaela. Đây là chuyện gì xảy ra? Mikaela theo bản năng nhẹ vỗ về Bumblebee thân xe. Thực biến, nguyên bản vẫn là cũ kỹ đời cũ Camaro hiện tại lại trở thành kiểu mới. Nàng trừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Lên xe, Tô Thánh cười đẩy Mikaela lên xe bản thân đi vòng qua ngồi ở vị trí lái. Đóng cửa lại, Tô Thánh cười vỗ vỗ tay lái. Tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên. Thanh âm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Rát một tiếng, Bumblebee trực tiếp liền vọt ra ngoài. Hơn nữa hoàn toàn là lái tự động. Tô Thánh cũng không có điều khiển vận khí điểm, nhưng hắn vẫn như cũ rất may mắn. $30,000 liền mua cái Bumblebee. Bất kể là hủy đi nghiên cứu Autobot kết cấu hay là dùng tới làm tọa giá đều ổn thỏa kiếm lời a. Hơn nữa Bumblebee cũng rất cho mặt mũi, trực tiếp liền thăng cấp biến thân không có che giấu tung tích. Tô Thánh thật là có điểm do dự muốn hay không hủy đi Bumblebee. Được rồi, xem ở ngươi như vậy ra sức, còn giúp ta tán gái phân thượng, ta liền không hủy đi ngươi. Dù sao Transformer còn rất nhiều. Tô Thánh âm thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía kinh ngạc đến ngây người tiểu đồng bọn Mikaela. Đem tay đưa tới bắt được tay của nàng. Cái này khiến Mikaela tựa hồ lập tức có dựa vào, tựa như trong nháy mắt 10 ngón khấu chặt nhìn về phía Tô Thánh. Cái này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bumblebee, tìm chỗ yên tĩnh dừng lại a. Tô Thánh nói một tiếng. Bumblebee rất nhanh biến đạo dừng xe ở cái cầu cao phía dưới. Trống trải, yên tĩnh, Tô Thánh cùng Mikaela xuống xe. Nói, ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra liền phải trước biết rõ Bumblebee là cái gì. Bumblebee, biến thân, vừa mới nói xong, xe động. Răng rắc vang lên. Xe giống như biến hình phân giải một dạng, trong nháy mắt trực tiếp từ xe biến thành Autobot. Hai chân hai góc, một cái đầu, như là một cái người máy. Biến thân một màn này để Mikaela vô ý thức đến Tô Thánh trong ngực. Đây là Bumblebee. Cybertronian, một loại cơ giới sinh mệnh thể. Cố hương của bọn nó ở xa xôi Cybertron. Đại khái chia làm Autobot cùng Decepticon hai cái phe phái. Đơn giản mà nói, Autobot xem như người tốt, Decepticon xem như người xấu. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tô Thánh ôm Mikaela giải thích lên. Một lần này giải thích để Mikaela cùng Bumblebee đều rất kinh ngạc. Mikaela kinh ngạc chính là lại có dạng này người ngoài hành tinh. Bumblebee kinh ngạc chính là Tô Thánh đối với Cybertron vậy mà như thế lý giải. Sự tình chính là như vậy. Tô Thánh vỗ vỗ Mikaela bả vai nói, thế giới này chẳng mấy chốc sẽ loạn. Decepticon đang tìm Ospark cùng thủ lĩnh Megatron. Hơn nữa khả năng chẳng mấy chốc sẽ tìm được. Vậy làm sao bây giờ? Mikaela theo bản năng nói ra. Rau trộn. Tô Thánh cười cười nói, chúng ta về trước đi. Bumblebee sẽ cho Autobot phát tín hiệu để chúng nó tới tiếp viện. Đúng không? Bumblebee gật đầu một cái, một lần nữa biến thành ô tô hình thái chở Tô Thánh cùng Mikaela về tới. Đại lý xe, chờ ngươi liên hệ xong Optimus Prime bọn họ sau liền đến Mikaela trong nhà tìm ta. Tô Thánh đối với Bumblebee nói một câu. Lên Mikaela xe, Bumblebee lái đi, Mikaela mơ mơ màng màng lái xe về tới trong nhà. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, ngồi ở trên giường Mikaela tựa hồ mới dần dần tỉnh táo lại. Nghĩ tới một sự kiện, Tô Thánh tất nhiên biết nhiều như vậy sự tình, vậy hắn là cố ý đi mua Bumblebee. Bất kể là ở đại lý xe bên trong cử động hay là tại Bumblebee không thăng cấp biến thân trước đó, hắn đều là trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Hắn đến cùng là ai? Mikaela quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, phát hiện hắn đang gọi điện thoại. Đúng, Vừa rồi phần văn kiện kia là ta phát. Đây là một phần một mình cơ giáp bản thiết kế. Không không không không, ta không phải nhường ngươi sản xuất. Trên thực tế cái này cơ giáp đã thông qua vận hành hơn nữa có quá nhiều lần thực chiến kinh nghiệm. Ta cần chính là ngươi lấy công ty danh nghĩa dùng phần này bản thiết kế liên lạc Mỹ Quốc Bộ Quốc. Phòng yêu cầu tham dự vào District 7 Hoover Dam hạng mục bên trong. Yên tâm, phần này bản thiết kế là không hoàn chỉnh. Coi như bọn họ có thể mô phỏng ra cơ giáp đến nhưng thiếu khuyết hạch tâm thần kinh nguyên liên kết. Xem như tham dự trao đổi có thể bán cho bọn họ thành phẩm cơ giáp. Yên tâm, ngày mai ta sẽ điều động 3 đài cơ giáp tới. Ta biết, ta đương nhiên biết rõ ngươi không hiểu được những chi tiết này. Nhưng ngươi cho rằng ta mở công ty làm cái gì? Chính là nghiên cứu bọn chúng. Ngươi chỉ cần phái người đi học tập kỹ thuật. Trước đối với hắn có chút hiểu biết. Sau đó ta sẽ làm ra vật thí nghiệm cho các ngươi xâm nhập nghiên cứu. Đúng, ta cùng một chỗ gửi tới còn có một người. Ngươi có thể mời hắn tiến vào công ty làm công trình sư. Cứ như vậy ngày mai liên hệ a. Không, hủy đi Bumblebee cũng chỉ có thể từ chỗ khác Transformer tới tay. Hoover Dam bên trong có District 7 phát hiện Ospark cùng Megatron. Megatron trước tiên có thể thả một chút. Tô Thánh còn cần Megatron xuất lĩnh Decepticon gây sự tình đây. Bất quá trước nghiên cứu một chút Ospark loại hình không có vấn đề. Về phần cơ giáp cũng làm rất dễ. Tô Thánh cung cấp cũng không phải là Crimson Dynamo, mà là suy yếu phiên bản. Thể tích, trọng lượng, uy lực các loại phương diện đều chênh lệch rất xa. Tô Thánh thậm chí đều không cần cố ý đi Pacific Rim thế giới đi làm. Trong chốc lát bản thân kiếm một cái là được rồi. Nhìn ta làm gì? Tô Thánh để điện thoại xuống hướng Mikaela hỏi. Ngươi đến cùng là ai a? Mikaela hỏi, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tô Thánh hỏi ngược lại. Mikaela lắc đầu, ta không biết. Nhưng ngươi có thể hay không đừng đem ta liên lụy đến trong chuyện này. Ta chỉ là người bình thường. Ngươi không nghĩ tẩy thoát trên người ngươi phạm tội ghi chép sao? Ngươi không muốn để cho phụ thân ngươi ra ngục sao? Tô Thánh đi tới Mikaela trước mặt một tay nắm ở nàng eo thon. Một tay khẽ vuốt gương mặt của nàng nghi ngờ mà hỏi. Mikaela muốn cự tuyệt lời đến khóe miệng lại căn bản không nói ra được. Nàng đương nhiên muốn, ngẩng đầu nhìn ta, Tô Thánh nói khẽ, Mikaela theo bản năng chậm rãi ngẩng đầu. Tô Thánh cúi đầu hôn lên môi của nàng, tay không khách khí trực tiếp tiến nhập sân bay. Một lát sau Mikaela đột nhiên kịp phản ứng vội vàng đẩy ra Tô Thánh. Tô Thánh cười, ta giúp ngươi, nói xong Tô Thánh đẩy Mikaela bả vai trực tiếp đưa nàng đẩy ở trên giường. Tô Thánh nhìn xem Mikaela chậm rãi cởi ra bản thân áo sơ mi cúc áo. Một khỏa, tráng kiện vóc người hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem mình chân đến gần Tô Thánh, Mikaela không có đứng dậy chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía một bên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.